Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 327, chú ơi, giúp một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của Trình Nhã khiến mọi người đều lo lắng. Nghiêm chỉ đưa chuyên gia đến khám. Chuyên gia cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể điều trị bằng thuốc trước, kết hợp với tư vấn tâm lý, để người nhà dành nhiều thời gian ở bên cạnh bà, cho bà đủ sự quan tâm. Lý Vãn đến một lần, nhìn thấy Trình Nhã như vậy, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mẹ, cô là ai? Trình Nhã nhìn cô ta với ánh mắt xa lạ. Con là Vãn Vãn đây mà. Lý Vãn nghẹn ngào nói. Mẹ đừng dọa con, mẹ đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi con mà. Trình Nhã nhìn chằm chằm Lý Vãn một lúc, lắc đầu nói, tôi không biết Vãn Vãn là ai. Cô làm ồn đến niếp niếp ngủ rồi. Con là Vãn Vãn, mẹ nhìn con xem. Lý Vãn nắm lấy tay bà ta. Cô ta có thể chấp nhận bất cứ ai rời bỏ mình, nhưng không thể chấp nhận Trình Nhã rời bỏ mình theo cách này. Tôi đã nói rồi, tôi không quen ai tên Vãn Vãn cả. Cô làm ồn đến chúng tôi rồi. Trình Nhã ôm con búp bê, sợ nó bị giật mình. Lý Vãn, cô đừng kích động bà ấy nữa. Bà ấy không nhớ cô đâu. Nghiêm chỉ nói, ban đầu họ còn nghĩ Lý Vãn có thể giúp Trình Nhã hồi phục phần nào. Không ngờ bà ta lại quên mất Lý Vãn. Lý Vãn rời khỏi nhà họ Tô, thất thần đứng trong tuyết. Tại sao, ngay cả Trình Nhã cũng muốn rời bỏ cô ta? Niếp niếp, cô gái đã khiến cô ta sống trong bóng tối 10 năm nay, thật sự quan trọng đến vậy sao? Người nhà họ Tô đều vô tâm như vậy sao? Lý Vãn hét lên thất thanh. Cô ta chỉ muốn có một gia đình. Có sai sao? Tại sao người khác đều có thể có, mà cô ta lại không thể? Lý Vãn hận tất cả mọi người. Hận tất cả mọi người. Vãn Vãn, em đang làm gì ở đây vậy? Tô Bình vừa đi dạy học trở về, vẫn chưa rõ chuyện nhà. Anh Bảy, họ đều không cần em nữa. Em phải làm sao? Em phải làm sao? Lý Vãn nhìn Tô Bình với vẻ mặt hoang mang. Tô Bình đỡ cô ta dậy rồi nói. Em đừng vội, chủ yếu là do lúc trước em làm có hơi quá. Em về căn nhà nhỏ của em trước đi. Anh sẽ đi cầu xin bố mẹ. Chân bị trẹo rồi à? Tô Bình quan tâm hỏi. Để anh cõng em về. Lý Vãn nằm lên lưng Tô Bình, nước mắt lăn dài trên má. Đến căn nhà nhỏ, Lý Vãn bảo Tô Bình ngồi với cô ta một lát. Tô Bình thở dài, căn nhà nhỏ này rất trống trải, chẳng có gì cả. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, bên trong bọc một xấp tiền lẻ đưa cho Lý Vãn. Em ở một mình, sắp Tết rồi, anh không có nhiều tiền, em cầm lấy mà dùng. Lý Vãn cầm lấy tiền, cảm nhận được sự ấm áp dâng trào trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh Bảy đối xử tốt với cô ta. Cô ta rót một ly nước đưa cho Tô Bình. Anh Bảy, anh uống nước đi. Tô Bình nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nói. Anh nghe nói em đã vào Đại học Công Nông Binh. Em cố gắng thể hiện tốt, sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Vâng, Lý Vãn gật đầu, mắt Tô Bình hoa lên. Tầm nhìn đột nhiên trở nên mờ mịt. Lý Vãn nhận lấy ly nước trong tay anh, nhẹ nhàng đỡ Tô Bình. Anh Bảy, anh mệt rồi phải không? Em đỡ anh đi nghỉ một lát. Tô Bình lắc đầu, nhưng cảm giác chóng mặt ngày càng nặng, đành phải theo Lý Vãn lên giường. Lý Vãn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Bình, mím môi cắn răng, tiến lên cởi cúc áo của anh ta. C, D, của Tô Bình xong, cô ta cũng C, Quy, N áo của mình ra. Cô ta lấy kéo cắt vào ngón tay mình, lấy máu bôi lên ga giường. Làm xong tất cả, cô ta áp sát vào Tô Bình nằm xuống. Nhà họ Tô muốn dễ dàng rũ bỏ cô ta như vậy? Không có cửa đâu. Ngày hôm sau, khi Ôn Đình đến tìm Lý Vãn, vừa hay bắt gặp hai người họ nằm trên giường không mảnh vải che thân. Cô ta sững sờ tại chỗ trong chốc lát, sau đó quay người bỏ đi. Tô Bình mặc quần áo vào, vội vàng đuổi theo Ôn Đình giải thích. Đình Đình, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Em nghe anh giải thích. Ôn Đình liếc nhìn Lý Vãn đang đi theo phía sau, giơ tay tát vào mặt anh ta một cái. Còn gì để nói nữa? Tô Bình, chúng ta chia tay. Ôn Đình chạy nhanh đi. Tô Bình đứng tại chỗ không đuổi theo nữa. Anh ta quay người lại. Lý Vãn đỏ hoe mắt nói. Anh Bảy, anh đi tìm Đình Đình đi. Em không trách anh. Tô Bình không nhớ gì về chuyện tối qua. Nhưng trên ga giường lại có máu. Dù ngốc đến mấy anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vãn Vãn, sao anh lại? Sao anh lại? Chắc là anh nhận nhầm em thành Đình Đình rồi. Nên mới, Lý Vãn nói, anh Bảy, anh mau đi tìm Đình Đình đi. Chắc chắn cô ấy đang rất buồn. Tô Bình gãi đầu, lúc này anh có nói gì cũng vô ích. Biên giới cũng có tuyết rơi. Tuyết rơi dày đặc, phủ lên khu rừng nguyên sinh một lớp dày. Cứ rảnh rỗi là Phó Thiếu Đình lại đến vùng đất này xem xê. Dù muộn đến mấy cũng phải nhìn một cái mới yên tâm. Cuộc sống biên giới mấy tháng qua khiến râu của anh mọc dài. Tóc vẫn là kiểu tóc được cắt 3 tháng trước trong quân đội. Tuyết trắng rơi trên tóc anh, càng khiến anh trông tiều tụy hơn. Vì đã vào đông, những kẻ địch muốn hành động cũng biến mất. 8 tháng qua, quân đội do Phó Thiếu Đình dẫn đầu đã giáng cho chúng những đòn nặng nề. Bây giờ hễ nghe đến tên Phó Thiếu Đình là chúng đã khiếp sợ. Anh đứng đó rất lâu. Tô Đông chạy đến nói. Thiếu Đình, đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay có người săn được thỏ rừng. Có thể cải thiện bữa ăn rồi. Phó Thiếu Đình mím môi nói. Không cần quan tâm đến tôi. Mọi người cứ ăn đi. Cậu, Tô Đông không nói ra được lời khuyên Phó Thiếu Đình từ bỏ. Chỉ nhìn bóng lưng anh càng thêm cô độc. Phó Thiếu Đình trước kia tuy khó gần, nhưng trông tràn đầy sức sống. Bây giờ tuy vẫn khó gần, nhưng trông trầm ổn hơn rất nhiều. Anh không thích náo nhiệt. Càng náo nhiệt càng bài xích. Giống như lúc này, anh dường như càng thích sự cô độc. Tô Đông không ép buộc, đưa cho anh một cái bánh bao. Về sớm nhé, ngày mai còn phải luyện tập. Phó Thiếu Đình ngồi xuống tại chỗ, cắn một miếng bánh bao tay cầm bình nước đưa lên uống một ngụm. Ăn xong, anh nằm trên mặt đất, lấy từ trong túi ra một bức ảnh. Bức ảnh được anh xem đi xem lại, sờ đi sờ lại, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Tô Tiểu Lạc. Nói thật nhé, anh nhìn thấy dáng vẻ của em trong ảnh mà không cười được sao? Anh đã nói là anh không lừa em. Mắt Phó Thiếu Đình mờ đi, không sao cười nổi, anh thản nhiên nói, anh không lừa em, anh sẽ không cười, á hú hú, một tiếng hét vang vọng khắp khu rừng nguyên sinh, làm kinh động không ít động vật nhỏ, một bóng dáng xinh đẹp từ trên trời rơi thẳng xuống, một tiếng, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, cô thò đầu ra, kéo chiếc mũ đỏ đã lệch sang một bên, bất lực nói, may mà tuyết ở đây đủ dày, nếu không mình đã bị đập thành bánh thịt rồi. Lão già kia thật không có nghĩa khí, mình chỉ ăn hết đồ dự trữ của lão thôi mà, vậy mà lại đuổi mình đi. Tô Tiểu Lạc nằm nhoài ra đó, hồi phục chút sức lực, cô nhìn thấy có một người ngồi đằng kia, vội vàng vẫy tay gọi. Này, chú ơi, giúp một chút được không ạ? Cái hố này sâu quá. Cháu không lên được, cách chương.